Chương 3073, Ngũ Đạo Tương Hình. Minh Vương Phật, vẫn là một tôn vô thượng thánh Phật, vẫn là Phật quang phổ chiếu, nhưng là, hắn lúc này lại cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Đây là cái gì? Đây là biến ma sao? Có cường giả nhìn xem Minh Vương Phật loại trạng thái này, không khỏi nói thầm. Trước đó, Minh Vương Phật cũng là cho người ta một loại vô địch khí tức, hắn Phật quang cũng giống vậy có thể ép tới người không thở nổi, nhưng là, hiện tại Minh Vương Phật càng thêm nguy hiểm, tự hồ là một tôn giận dữ bình thế kim cương chi Phật, không phải biến ma, hắn là tá ngự tà hỏa lực lượng, tà hỏa này có thủy tổ lực lượng, có một vị trường tồn thần thái ngưng trọng, trịnh trọng nói ra, khí tức này, giống như là nào đó một vị thủy tổ, quá cường đại, quản chi Minh Vương Phật có thế mượn hắn một phần mười lực lượng, đó cũng là khủng bố, có thể xưng vô địch. Vị này trường tồn ẩn ẩn cảm giác được ra Minh Vương Phật thể nội loại thủy tổ khí tức kia là thuộc về vị nào thủy tổ. Nhưng là, hắn không dám khẳng định, nhất định phải cái này liên quan đến một vị vô địch thủy tổ danh dự, bất luận là ai, cũng không dám khinh hạ đoạn luận, ngược lại là có chút thủ đoạn. Nhìn xem Minh Vương Phật thể nội có bàn bạc gào thét nham tương tà hỏa, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra, có thế đè ép được của lực lượng hắc ám này, mượn mà ngự chi, ngươi Phật Pháp tạo hóa, hoàn toàn chính xác được xưng tụng tinh thâm, không hổ là Phật đạo lãnh tụ, thiện tai, thiện tai. Minh Vương Phật không có đắc ý, hợp thành chữ thập, mắt cúi xuống, chậm chậm nói ra, bần tăng có tội, trận chiến này đi Tây Phương hướng Phật tổ thỉnh tội, keng, một tiếng vang lên, chỉ trong nháy mắt, kim biến chiến thần toàn thân là kiếm ý bộc phát, trong chớp mắt này, kim biến chiến thần thân thể trở nên cao lớn không gì sánh được, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, toàn thân hắn dâng trào xuất kiếm ý, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên. Tại thời khắc này kim biến chiến thần kim loại thân thể vậy mà từ phía sau lưng sinh trưởng ra một thanh lại một thanh thần kiếm. Một thanh lại một thanh thần kiếm này giống như có huyết nhục một dạng, tràn đầy sinh cơ. Tại từng thanh thần kiếm này mọc ra đằng sau, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp kim biến chiến thần trong tay thánh kiếm bắt đầu biến sắc. Ta đạo làm kiếm, kim biến chiến thần hét lớn một tiếng, thân thể của hắn lập tức trở nên đỏ bừng, hắn kim loại thân thể lập tức chuyển hóa làm huyết nhục chi khu. Một mực đến nay, kim biến chiến thần thân thể đều là lấy kim loại hình thái xuất hiện, cả người hắn đều giống như là dùng thần kim đúc thành một dạng, nhưng là, tại thời khắc này, khi hắn thân thể trở nên đỏ bừng thời điểm, thân thể của hắn vậy mà bắt đầu biến hóa, trở nên có máu có thịt. Kỳ lạ nhất là, trong tay hắn thánh kiếm giống như cũng là nhận lấy kim biến chiến thần ảnh hưởng, thanh này vô thượng thần kiếm vậy mà cũng thay đổi thành một thanh cốt kiếm, tư, tư, tư. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm. Chỉ gặp kim biến chiến thần trong tay thánh kiếm lập tức in dấu tại trên thân thể của mình, tại tư, tư, tư thanh âm vang lên thời điểm, khói xanh ứa ra. Trước mắt một màn này để cho người ta rùng mình, một màn này giống như là thánh kiếm là bị nung đỏ que hàng một dạng, ngạnh sinh sinh in dấu tiến vào kim biến chiến thần trong thân thể. Nghe được thanh âm tư, tư, tư đốt in dấu kia lúc, để cho người ta không khỏi rùng mình, không khỏi thẳng đánh rùng mình, cuối cùng nghe được rắc một tiếng vang lên. Tại trước mắt bao người, chỉ gặp kim biến chiến thần trong tay thánh kiếm triệt để dung in dấu vào kim biến chiến thần trong thân thể. Một màn này thật giống như một thanh bị nung đỏ thiết kiếm, ngạnh sinh sinh in dấu nhập một người sống trong thân thể. Cảnh tượng như vậy, là cỡ nào rùng mình. Nhưng là, chuyện càng kinh khủng phát sinh, khi thanh này thánh kiếm in dấu vào kim biến chiến thần trong thân thể đằng sau, nghe được keng một tiếng kiếm minh, tùy theo, cả thanh thánh kiếm giống như lập tức tại kim biến chiến thần thể nội mọc rễ một dạng. Tại thời khắc này vang lên tư, tư, tư rút ra thanh âm, thanh này thánh kiếm tựa như là đang điên cuồng hấp thu kim biến chiến thần huyết nhục, tinh khí, đại đạo chi lực. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn ngây người, bởi vì vừa rồi thần thánh vô địch thánh kiếm, hiện tại giống như là hóa thành ma kiếm một dạng, đang hấp thu lấy kim biến chiến thần tất cả mọi thứ, muốn đem kim biến chiến thần hút khô mới thôi. Nhưng mà, kim biến chiến thần cũng không có bị hút khô. Mà là theo thánh kiếm đang điên cuồng hấp thu kim biến chiến thần huyết nhục, tinh khí thời điểm, kim biến chiến thần thân thể phát sinh đáng sợ biến hóa, thân thể của hắn chậm rãi biến thành một thanh kiếm. Ở thời điểm này, kim biến chiến thần thân thể giống như là trở thành bao vây lấy thánh kiếm một thanh nhục kiếm một dạng, không đúng, nó không phải bao vây lấy thánh kiếm, mà là trở thành thánh kiếm một bộ phận. Đây, đây, đây, đây là thứ đồ quỷ gì? Nhìn thấy kim biến chiến thần thân thể đều cùng thánh kiếm hòa làm một thể, kim biến chiến thần cả người biến thành một thanh cốt kiếm, một màn này, để cho người ta muốn nôn mửa, để cho người ta không khỏi rung lên một cái. Đây, đây không phải thủy tổ chi kiếm sao? Làm sao lại biến thành khủng bố như thế ma kiếm rồi? Có đại nhân vật không khỏi hãi nhiên, đều lui về sau mấy bước. Đây là ngươi sai lầm chủ thứ. Có lão tổ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, đây không phải thánh kiếm đang hấp thu kim biến chiến thần, mà là kim biến chiến thần bám vào trên thánh kiếm. Hắn đem tinh huyết của mình, cốt nhục đều hóa thành thánh kiếm một bộ phận. Đây là có thể đem thánh kiếm uy lực phát huy đến lớn nhất. Đây là kim biến tộc cổ lão không gì sánh được kim biến chi thuật, thất truyền rất lâu, không nghĩ tới kim biến chiến thần lại còn là tu luyện xong rồi. Nhìn thấy một màn này, một vị lão tổ khác cũng không khỏi vì đó kính sợ. Keng, một tiếng kiếm minh, trong nháy mắt này, không có kim biến chiến thần, cũng không có thánh kiếm, chỉ có một thanh cốt kiếm hiện lên ở nơi đó. Thanh cốt kiếm kia trong một chớp mắt dâng trào ra cử thế vô địch kiếm ý. Tại trong keng một tiếng này, kiếm mang đâm rách thiên khung, kiếm ý xé bỏ vạn vật, tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm giác được, đây chính là thủy tổ chi kiếm, một kiếm mà vô địch, một kiếm như vậy chém xuống, có thế đồ còn vạn vật, có thế trảm chư đế, một kiếm chém xuống, vạn vật đều thành bụi bặm đồng dạng, thủy tổ chi kiếm, nhìn xem cốt kiếm này, tất cả mọi người chân chính ý thức được một thanh thủy tổ chi kiếm uy lực, không biết bao nhiêu người hãi nhiên, hít một hơi lãnh khí, lên. Gặp Minh Vương Phật, kim biến chiến thần đều đã chuẩn bị xong, ở thời điểm này Vân Phong Ngũ Hữu đều cùng hét một tiếng, bọn hắn tinh diệu hội tụ, đại đạo oanh minh, vô số quang mang lập tức ngưng tụ ở trên người bọn họ. Khi bọn hắn bàn tay chống ra thiên địa thời điểm, liền gặp vô tận tinh không, có 3.000 thế giới ở trong đó chìm nổi, tức vạn đại đạo chấp chưởng tại trong tay của bọn hắn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại rất nhiều người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, tại trong tiếng vang. Vân Phong Ngũ Hữu lập tức thu nạp giữa thiên địa tất cả lực lượng, tất cả mọi người cảm giác mình thể nội đại đạo chi lực lập tức bị rút khô một dạng, tất cả mọi người cảm giác trong chớp mắt này, lực lượng của mình như là bị người mượn đi một dạng, có một loại bị có giữ cổ cảm giác, ngũ đạo tương hình. Có lão tổ kinh hô một tiếng, khi vô tận quang mang tiêu tán đằng sau, chỉ gặp có 5 người xuất hiện ở nơi đó, 5 cái cắt trạm một phương thiên địa, lập tức cho người ta trấn giữ vạn giới cảm giác, nhưng khi thấy rõ 5 người này đằng sau, không biết bao nhiêu người đều ngây ngốc một chút, bởi vì đứng ở nơi đó không phải Vân Phong Ngũ Hữu, mà là 5 cái Lý Thất Dạ. Không sai, là 5 cái Lý Thất Dạ, giống nhau như đúc Lý Thất Dạ, khác biệt duy nhất chính là, 5 Lý Thất Dạ này tản ra 5 loại khác biệt quang mang, mỗi một loại quang mang phân biệt đại biểu cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tất cả mọi người trong nội tâm chấn động, lấy lại tinh thần. Đều nhao nhao hướng đứng trên không trung Lý Thất Dạ nhìn lại, chỉ gặp Lý Thất Dạ vẫn là đứng ở trên không, cũng chưa hề đụng tới. Nếu như Lý Thất Dạ chân thân lúc này không phải là không có tản mát ra quang mang mà nói, cái này cũng đã làm cho người vô pháp đem chân chính Lý Thất Dạ cùng trước mắt 5 vị Lý Thất Dạ này phân biệt ra được. 5 vị Lý Thất Dạ này, tản mát ra khác biệt quang mang, nhưng là, thần thái của bọn hắn cử chỉ, khí tức của bọn hắn, đều là cùng Lý Thất Dạ giống nhau như đúc. Giống như bọn hắn đều là Lý Thất Dạ huynh đệ sinh đôi một dạng. Đây, đây là thứ quỷ gì? Nhìn xem 5 cái giống nhau như đúc Lý Thất Dạ, rất nhiều người đều mắt choáng váng, đều cảm thấy cái này quá tà môn. Hiện tại chuyện xảy ra, thật sự là quá tà môn. Đầu tiên là Minh Vương Phật nuốt vào tất cả tà hỏa nham tương, sau đó là kim biến chiến thần đem chính mình luyện thành cốt kiếm, hiện tại lại toát ra 5 cái Lý Thất Dạ, dạng này đơn giản chính là tà môn cực độ. Đây chính là ngũ đạo tương hình. Có một vị trường tồn lão tổ chậm chậm nói, đây là đang biến ảo thành Lý Thất Dạ sao? Có cường giả không khỏi thì thào nói, đây không phải biến ảo, cũng không phải bắt chước. Vị này trường tồn lão tổ thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói ra, bọn hắn chính là so sánh, ở thời điểm này, bọn hắn hình khắc ra Lý Thất Dạ đại đạo, cho nên, bọn hắn có được Lý Thất Dạ lực lượng, có được Lý Thất Dạ công pháp, có được Lý Thất Dạ vô địch. Thật giống như có cái địch nhân, hắn đem chính mình phục chế thành ngươi, hắn có được ngươi hết thảy. Vị này trường tồn lão tổ nhìn hắn một cái, nghe được vị lão tổ này mà nói, tất cả mọi người run rẩy một chút. 5 cái Lý Thất Dạ, nếu như thực lực đều cùng thật Lý Thất Dạ một dạng, vậy thật Lý Thất Dạ chẳng phải là đánh không lại. Có người quát to một tiếng, có ý tứ. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt 5 cái Lý Thất Dạ, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Chậm chậm nói ra, có thể đem người khác đại đạo so sánh đến chân thật như vậy, đích thật là một cái kỳ tích, như vậy công pháp, có thể xưng nhất tuyệt. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, Nói ra, cũng không biết có thể hay không triệt để so sánh hoàn mỹ. Nói xong, liền một bước phóng ra, ra tay đi. Lý Thất Dạ lóe kim quang kia cũng cười một chút, lúc này, Lý Thất Dạ này bất luận là thanh âm, hay là ngữ khí, lại hoặc là thần thái phong khinh vân đạm kia, đều cùng Lý Thất Dạ giống nhau như đúc, để cho người ta hoàn toàn phân biệt không ra hắn là một cái giả Lý Thất Dạ. Cho nên, khi Lý Thất Dạ này mới mở miệng thời điểm, tất cả mọi người lập tức nhìn phía thật Lý Thất Dạ, bởi vì quá giống, cái này đều để người vô pháp phân biệt. Tốt, Lý Thất Dạ không khỏi cười lớn một tiếng, nói ra, hoàn toàn chính xác giống, vậy liền thử một lần đi, có thể đem ta đại đạo so sánh đến như thế nào tình trạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.